Siêu cấp thiếu gia, chương 798, người phụ nữ không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người phụ nữ trung niên vẫn chưa hết tức giận, lại dùng chân mang giày cao gót đá về phía Lưu Quế Lan hai cái mọi người nhìn kỹ. Loại người này nếu thuê về nhà làm việc sẽ gặp xui xẻo, hôm nay tôi sẽ thay mọi người dạy cho loại người này. Người phụ nữ trung niên nói, trong đám người vây xem có rất nhiều người đến tìm người chăm sóc và bảo mẫu. Cho dù Lưu Quế Lan làm hay không làm ra chuyện trộm gà bắt chó, trong lòng bọn họ đều nghĩ rằng Lưu Quế Lan là người không đáng tin cậy. Mà những người cũng tìm việc làm như Lưu Quế Lan, lại sợ những chuyện này liên lụy đến mình, căn bản không dám nói chuyện thay Lưu Quế Lan. Nhìn thấy trong tất cả mọi người không có ai muốn giúp Lưu Quế Lan, ngược lại còn có không ít người thay mình nói chuyện, trên mặt người phụ nữ trung niên vẻ đắc ý càng ngày càng nhiều. Người phụ nữ trung niên khinh miệt nhìn thoáng qua Lưu Quế Lan, đến trước người Lưu Quế Lan, thấp giọng nói. Hôm nay cô có nói rách thiên, mọi người sẽ không tin cô. Tôi xem sau này cô còn làm việc như thế nào ở thành phố Giang Nam, vẻ mặt của Lưu Quế Lan tuyệt vọng, cắn môi, nói. Vì sao đối với tôi như vậy, tôi không lấy đồ của cô. Người phụ nữ trung niên cười lạnh một tiếng, trong mắt không có chút đồng tình nào, lạnh lùng nói. Cô muốn trách cũng đừng trách tôi, chỉ có thể trách cô không có mắt, làm mất lòng chị em tốt của tôi. Cô ấy bởi vì cô, làm hại cô ấy không có giấy phép lái xe ở trong văn phòng hơn 10 ngày. Lưu Quế Lan nghe được lời này, nhất thời mở to hai mắt, rốt cục cũng biết người phụ nữ trung niên này vì sao lại làm khó mình, thì ra căn bản là ác ý trả thù mình. Cô có thể làm điều đó với tôi, nhưng tại sao cô đi đến trường của con trai tôi, nó vô tội. Lưu Quế Lan nắm lấy cánh tay người phụ nữ trung niên chất vấn. Trong mắt cô ấy, trả thù mình thì có thể, thậm chí đánh mình một trận cũng có thể chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận chính là người phụ nữ này lại đến trường học của con trai mình gây sự. Người phụ nữ trung niên đẩy Lưu Quế Lan xuống đất, lạnh lùng nói. Tránh xa ra một chút, một thân toàn mồ hôi chua, làm bẩn quần áo của tôi, cô càng không thể bồi thường được. Đúng lúc này, Thẩm Lãng đi ra khỏi đám người. Đi tới trước mặt Lưu Quế Lan. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Thẩm Lãng, còn tưởng rằng anh nhìn không nổi, nói. Loại trộm này mỗi người đều nên đánh, nếu anh cảm thấy tức giận, tôi cho anh cơ hội này, cứ đánh cho tôi, đánh bị thương coi như tôi đánh. Lưu Quế Lan nhìn thấy Thẩm Lãng không khỏi sửng sốt, nhưng trong ánh mắt sợ hãi lại không giảm bớt chút nào. Thẩm Lãng cúi người nói với Lưu Quế Lan, dì Lưu, dì không sao chứ, cô không cần sợ. Cô không lấy đồ của người này, chuyện này tôi giúp cô làm chủ, Mã Đào bên kia tôi cũng sẽ để cho cô ta tự mình đến trường học xin lỗi. Nghe được lời này, người phụ nữ trung niên sừng sốt, đột nhiên có chút không vui, chỉ vào Thẩm Lãng mắng. Ai nha, mày lại là thứ chó nào tới, chắc là cùng một nhóm với cô ta à, mọi người hãy nhìn vào băng đảng này. Thẩm Lãng lạnh nhạt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên một cái, lạnh lùng nói. Nếu cô còn ở đây nói nhảm, hôm nay tôi cho cô nằm lăn ra ngoài. À, thấy Thẩm Lãng dám uy hiếp mình, người phụ nữ trung niên không sợ hãi ngược lại khinh miệt nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, nói. Nằm lăn ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày cũng không hỏi thăm tao là ai, em họ của bà đây chính là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Giang Nam. Hôm nay không bồi thường cho tao những thứ tao bị trộm, mày và tên trộm này đều phải nằm lăn ra ngoài. Lúc này Lưu Quế Lan lắc đầu với Thẩm Lãng, nói. Anh Thẩm, anh không cần quản chuyện này đâu, em họ của cô ta chính là đại ca có tiếng, không dễ chọc. Lúc làm việc cho người phụ nữ này, Lưu Quế Lan ngẫu nhiên nghe nói qua người em họ của người phụ nữ trung niên này không phải là người tốt. Lưu Quế Lan cũng không muốn liên lụy Thẩm Lãng. Dì Lưu, dì đừng sợ, hôm nay gặp phải chuyện này tôi không thể bỏ qua, Thẩm Lãng nói với Lưu Quế Lan. Người phụ nữ trung niên thấy Thẩm Lãng dám không để ý đến mình, đá một cước về phía Thẩm Lãng. Người phụ nữ kiêu ngạo như vậy, ngày thường khẳng định cũng hay bắt nạt người khác. Nếu không cũng sẽ chưa nói mấy câu đã ra tay đánh người. Thẩm Lãng nhíu mày, không biết từ khi nào trong tay xuất hiện một cái kim bạc, theo hướng chân đá tới, giơ tay đâm ngân châm vào một huyệt vị ở bắp chân. Người phụ nữ trung niên chỉ cảm thấy bụng bắp chân truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Chân treo lơ lửng trong nháy mắt dừng lại trên không trung không động đậy được. Chuyện mới cập nhật, lập tức, Một cơn đau thấu tim truyền đến, làm cho cô ta đau đớn oa oa kêu to, ngồi bệt xuống mặt đất. Bởi vì động tác bí mật, mọi người chỉ nhìn thấy Thẩm Lãng đẩy chân người phụ nữ một cái, cũng không nhìn thấy cây kim bạc, ngược lại cảm thấy người phụ nữ quá cường điệu, bị người ta đẩy chân một cái, đã gào thét như vậy. Anh Thẩm, tôi biết ý tốt của anh, nhưng anh vẫn nên nhanh chóng đi thôi, lúc trước anh cứu tôi, lần này tôi không thể liên lụy anh. Lưu Quế Lan nhìn thấy tình huống như thế này, trong mắt kinh hoàng nói với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không để ý chút nào, hỏi ngược lại, dì Lưu, nếu chuyện này không rõ ràng, cô để Mã Đào sau này làm sao ngẩng đầu làm người? Và làm thế nào cô có thể tìm được việc làm ở đây trong tương lai? Lưu Quế Lan cúi đầu, ánh mắt cũng có chút dao động, bởi vì chân của cô hiện tại còn chưa tốt hẳn, công việc shipper chỉ có thể tạm dừng. Hiện tại rất cần công việc bảo mẫu để duy trì cuộc sống với con trai. Ngoài công việc, cô suy nghĩ nhiều nhất về con trai mình. Mã Đào sau khi ở trường như thế nào có mặt mũi gặp người, cho dù chuyển trường cũng sẽ mang theo cái danh con trai của một tên trộm. Chuyện như vậy chẳng khác nào một nhát dao trong lòng Lưu Quế Lan. Lưu Quế Lan thở dài lắc đầu, cô không biết làm thế nào để làm rõ tất cả những điều này, càng không biết Thẩm Lãng có thể giúp mình như thế nào. Nếu là chọc giận người phụ nữ trung niên này, có khả năng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Lúc này, người phụ nữ trung niên ngồi trên mặt đất chịu đựng đau đớn lấy ra điện thoại di động, thần sắc hung ác trừng mắt nhìn Thẩm Lãng uy hiếp nói. Hôm nay tao muốn cho mày xem kết quả chọc giận tao, một lúc sau mày phải quỳ xuống xin lỗi tao, từ nơi này bỏ ra ngoài. Thẩm Lãng khinh thường cười cười, vẻ mặt bình tĩnh, giờ phút này anh ngược lại muốn nhìn xem người em họ có tiếng này. Rốt cuộc là nhân vật phương nào? Giờ phút này đám người xung quanh cũng có hứng thú. Bọn họ đã không quan tâm rốt cuộc Lưu Quế Lan trộm không trộm đồ. Chỉ cảm thấy sẽ có một vở kịch hay để xem. Sau khi một người phụ nữ trung niên gọi điện thoại, trong vòng chưa đầy 5 phút, một nhóm người vội vã đến chợ việc làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 nam thanh niên mặc nửa tay áo đen, từng người sắc mặt không tốt, dáng vẻ hung ác. Nhìn qua khí thế còn đáng sợ hơn so với đám đàn em của Lý Mặc. Đều cút hết đi, đừng ngăn cản ông đây nói. Một giọng nói của một người đàn ông bên ngoài đám đông vang lên. Trong nháy mắt đám người vây xem nhường đường, có người sợ tới mức vội vàng trốn về phía sau. Một thanh niên cạo đầu, trên cánh tay đều là hình xăm đi tới, trên mặt còn mang theo biểu tình thiếu kiên nhẫn. Khi người phụ nữ trung niên nhìn thấy anh ta, khập khiễng đi đến bên cạnh, nói. Em họ, thằng này đánh chị, hôm nay phải để cho nó dập đầu xin lỗi tôi. Mẹ kiếp, ngay cả chị họ của Phan Đại Lực tao cũng dám đánh, là ai không muốn sống. Dáng vẻ của Phan Đại Lực hung hãn ngang ngược, đàn em phía sau lại xoa nắm tay, dáng vẻ tất cả đều hung hãn. Cách chương.